Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282. Chương 282 chữa bệnh. Lúc này Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng dùng ngọn lửa bắt đầu thiêu này đó một vài cấp ma hạch. Này không phải lấy tới cấp chủ tử chữa bệnh sao? Sao lại có thể như vậy thiêu? Hơn nữa nàng ngọn lửa quá kỳ quái. Từng viên ma hạch ở kia ngọn lửa dưới, thế nhưng thực mau liền biến mất. Mặc Thất Nguyệt rèn luyện ma hạch tinh hoa, trực tiếp đem này đó hỏa thuộc tính ma hạch biến thành giống như sợi tóc giống nhau lớn nhỏ tế. Trâm Mân Y chờ đến sở hữu ma hạch rèn luyện xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt làm lạnh lúc sau thu ở trong tay. Sau đó thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động, xoát xoát xoát, mấy cái tế châm liền bay về phía Ly U. Tại đây một khắc hắn đều cho rằng trang chủ tín nhiệm Mặc Thất Nguyệt là địch nhân, muốn ra tay ngăn trở, chính là cũng đã không còn kịp rồi. Mặc thành chủ, ngươi đây là đang làm gì? Mặc Thất Nguyệt đi ở Ly U bên người, vừa định muốn hạ châm tới, chính là lại bị cái này bóng dáng hộ vệ cấp ngăn trở. Ngươi không có nhìn đến sao? Ta tự cấp các ngươi ra chủ tử chữa bệnh. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Chính là, trước nay đều không có gặp qua. Như vậy chữa bệnh phương pháp A. Bóng dáng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ cho rằng Mặc Thất Nguyệt chỉ là muốn mượn dùng hỏa thuộc tính ma hạch cấp chính mình chủ tử đuổi hàn. Lại không có nghĩ đến thế nhưng là ngưng tụ hỏa thuộc tính ma hạch tinh hoa biến thành tế châm, hoàn toàn đi vào trang chủ thân thể bên trong. Ta chữa bệnh chính là nhà ngươi chủ tử, không cần cùng ngươi hội báo. Ngươi hoặc là câm miệng cho ta, hoặc là cho ta chết. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Nàng hảo tâm cứu người, người này thế nhưng cảm hoài nghi nàng. Nàng như thế nào có thể không tức giận? Bóng dáng hộ vệ trầm mặc tránh ở một bên. Chủ tử sẽ không nhìn lầm người. Chủ tử tin nàng. Hơn nữa nàng vẫn là thiếu chủ mẫu thân. Có thể không tin sao? Không hổ là Ly U thủ hạ. Biết đúng mực. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt vì Ly U châm cứu. Rốt cuộc như vậy trị liệu thủ đoạn, hắn chính là trước nay đều không có gặp qua. Bóng dáng hộ vệ vẫn là có chút thấp thỏm bất ân. Chính là đương hắn thấy được nhà mình thiếu chủ trên người xương lạnh chậm rãi biến mất thời điểm, hắn cuối cùng yên tâm. Money không hổ là Mặc thành chủ, thế nhưng có bực này thần kỳ thủ đoạn. Lúc này Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, đem tứ cấp một chút ma thú nội hạch cho ta lấy ra tới. Chẳng lẽ làm ta nhà mình động thủ sao? Bóng dáng hộ vệ lặng yên không một tiếng động chạy ra tới, bắt đầu chọn lựa ma hạch. Mà lúc này Mặc Thất Nguyệt đã đem những cái đó châm cấp lấy ra. Ở khoảnh khắc chi gian, đã ở tay nàng trung biến thành bột phấn. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Ly U trong thân thể hàn độc lại là như vậy lợi hại. Một vài cấp ma thú chỉ có thể áp chế một chút. Kế tiếp Mặc lại một lần luyện chế thành tế châm, tiếp tục vì Ly U châm cứu. Bóng dáng hộ vệ cảm giác được chính mình chủ tử trên người hàn khí càng lúc càng mờ nhạt. Hơn nữa chủ tử sinh cơ giống như đã trở lại. Càng ngày càng bội phục Mặc Thất Nguyệt, phải biết rằng bọn họ đệ nhất sơn trang tài đại khí thô. Vì cấp trang chủ chữa bệnh, đừng nói luyện dược tông sư, chính là dược thánh cũng thỉnh, chính là một đám đều lắc đầu thở dài, một chút biện pháp đều không có. Chính là Mặc thành chủ thế nhưng có như vậy thông thiên thủ đoạn, có lẽ chủ tử bệnh có thể cứu chữa cũng nói không chừng. Lúc này Mặc Thất Nguyệt lại một lần mở miệng, đem 5-6 thất cấp toàn bộ cho ta lấy ra tới. Bóng dáng hộ vệ không dám chậm trễ, lại một lần hành động. Đường Mặc Thất Nguyệt nắm lấy một ít ma hạch rèn luyện xong lúc sau. Tiểu Sơn đôi ma hạch giảm bớt một nửa, mà Mặc Thất Nguyệt cấp Ly U lần thứ ba châm cứu. Lần thứ ba châm cứu sau khi chấm dứt, Ly U bệnh tình rốt cuộc ổn định xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt tặng một hơi nói, cho ta chuẩn bị một cái luyện đan địa phương, Ly U như vậy bệnh. Nàng nơi này còn không có sẵn đan dược. Lúc này bóng dáng hộ vệ nói, Mặc thành chủ yêu cầu cái gì đan dược, có thể cùng ta nói, chúng ta mời tới không ít luyện dược tông sư đợi mệnh. Mặc thành chủ vừa rồi lao lực tâm lực, hiện giờ muốn luyện đan chỉ sợ. Mặc Thất Nguyệt hừ lạnh nói, ta đan dược, ngươi cho rằng người khác luyện chế ra tới sao? Thần thư bên trong ghi lại đan dược, đúng lúc là lấy ra phương thuốc tới. Đừng nói luyện dược tông sư, liền tính là dược thánh, cũng không nhất định luyện chế đến ra. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tức giận, bóng dáng hộ vệ lựa chọn trầm mặc. Hắn cũng là một mảnh hảo tâm cho rằng Mặc Thất Nguyệt tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Hiện giờ luyện dược rất nguy hiểm mà ni rốt cuộc không có người biết Mặc Thất Nguyệt tinh thần lực cường hãn đến một loại khủng bố nông nỗi. Hắn cúi đầu nói, ta lập tức đi chuẩn bị. Mặc Thất Nguyệt rời đi Tiểu Hy, liền thấy được Tiểu Hy nôn nóng tiến đến hỏi, mẫu thân, Ly thúc thúc còn hảo đi? Ly U là hắn nghĩa phụ, càng là hắn vỡ lòng lão sư, là trừ bỏ chính mình cha cùng mẫu thân bên ngoài, quan trọng nhất người. Ly U thân thể đã ổn định xuống dưới, chính là tình huống thật không tốt. Tiểu Hy, ngươi đi thành chủ phủ đem thất cấp trở lên ma thú nội hạch toàn bộ làm người đưa lại đây. Thất cấp trở lên ma chụp ảnh trung tử hộ vệ tìm tới không ít, chính là lại không đủ, chỉ có thể vận dụng bọn họ thành chủ phủ hóa tồn. Tiểu Hy tuy rằng là một cái tiểu tham tiền, chính là vì cứu quan trọng người tánh mạng, hắn là một chút đều sẽ không buồn xỉn. Mẫu thân, ta đã biết, ta lập tức liền đi làm ẩn đi. Tiểu Hy vô cùng lo lắng rời đi. Nàng liền nghe được bên ngoài truyền đến phách phách bạch bạch thanh âm, Ni đi ra ngoài vừa thấy lại phát hiện mấy cái hắc y nhân ở chơi không chung người bay, mà một cái ngân bào bạc mặt nạ bá đạo nam nhân đứng ở nóc nhà. Phát tiết cũng hảo, miễn cho nghẹn hỏng rồi. Mặc Thất Nguyệt than thở khí, chính là Ly U hộ vệ xui xẻo. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Phượng Yêu Nghiệt, ta muốn luyện đan, ngươi là tiếp tục lại nơi này chơi đi xuống đâu? Vẫn là tới cấp ta hộ pháp. Nghe được Thất Nguyệt nói, Phượng Tôn lập tức dừng tay, như tia chớp giống nhau đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, vi phu đương nhiên là cho nương tử hộ pháp, nương tử liền ân tâm luyện đan đi. Hắn hiện tại tuy rằng hận không thể xông lên đi xé Ly U, chính là cũng biết Ly U đã chết, kiềm chế thần điện một đại thực lực sẽ bị suy yếu, hắn phượng thương các áp lực sẽ rất lớn, cho nên Ly U không thể chết được. Lúc này bóng dáng hộ vệ đã đi tới nói, phòng luyện đan đã chuẩn bị tốt. Mặc thành chủ bên này thỉnh, hai người một trước một sau tiến vào một cái sạch sẽ phòng luyện đan. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi, cái gì lò luyện đan nàng không dùng được, chỉ là triệu hồi ra huyền hỏa liền nhanh chóng ném dược liệu luyện đan. Lúc này đây luyện đan hao hết nàng không ít chân quý dược liệu, chính là lúc này muốn cứu người, chính là không rảnh lo như vậy nhiều. Mấy viên đan dược luyện chế xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt trang vào dược bình bên trong mang đi. Ly U lúc này trên người băng xương đã rút đi, chính là người lại không có tỉnh lại. Mặc Thất Nguyệt đem dược bình ném qua đi nói, nửa canh giờ ăn một viên là Bóng dáng hộ vệ cúi đầu trầm giọng nói. Lúc này Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử, sao sao một khắc giá trị thiên kim. Chúng ta trở về đi. Tức khắc gian Mặc Thất Nguyệt mặt đỏ lên. Nơi này còn có khác người được không? Bóng dáng hộ vệ đang âm thầm quan sát đến Phượng Cảnh. Này thật là kia trong truyền thuyết tà thần Phượng Tôn sao? Vì sao đứng ở trước mắt chính là một cái xác chung quỷ đói? Ngươi muốn đi chính ngươi đi, Ly U hơn nữa còn không có ổn định. Ta cần thiết ở chỗ này thủ. Phượng Cảnh nhìn kia trên giường suy yếu nam nhân, hận không thể muốn rút ra bạc phượng trực tiếp đem hắn cấp chém thành hai nửa. Dạo chuyện tốt liền tính, thế nhưng còn làm nương tử lưu lại bồi hắn. Hắn đều không có tốt như vậy đãi ngộ a. Phượng Cảnh bắt đầu ăn nhiều phi giấm, sau đó nói, nương tử muốn lưu lại, ta đương nhiên cũng muốn lưu lại. Hảo hảo nhìn Bạch Lan Hoa, câu này nói cái kia đằng đằng sát khí a. Làm bóng dáng hộ vệ trong lòng thấp thỏm. Nếu là Phượng Tôn thật sự ở chỗ này muốn giết chủ tử, hắn chính là không có cái kia năng lực ngăn cản. Ly U vẫn luôn không có tỉnh lại. Phượng Cảnh lại rất không ân phận. Hắn dán ở Mặc Thất Nguyệt bên tai nói. Nương tử, Bạch Lan Hoa nơi này hoàn cảnh không tồi. Nếu không chúng ta liền chấp vá. Mặc Thất Nguyệt thật sự muốn đem hắn cấp chụp chết tính. Âm thầm có một cao thủ, trên giường còn có một cái người bệnh, mà hắn thế nhưng còn có tâm tư tưởng này đó. Phượng Yêu Nghiệt, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Mặc Thất Nguyệt chụp cánh tay hắn nói. Phượng Cảnh cứ như vậy vô lại cuốn lấy Mặc Thất Nguyệt. Liên âm thầm kiến thức rộng rãi bóng dáng hộ vệ đều có chút xem bất quá đi. Nghe đồn có Lâm A, Phượng Tôn quả thực chính là thiên hạ đệ nhất đại bất đắc dĩ. Ở một cái người bệnh phòng ly thế nhưng còn như vậy vô sỉ. Phượng Cảnh thực vô sỉ. Vô sỉ đến Mặc Thất Nguyệt hận không thể trực tiếp đem hắn cấp đá ra đi. Hơn nữa có người khác ở. Lại tức lại bực, nàng nổi giận, Phượng Yêu Nghiệt, ngươi cho ta nghe, ngươi ở như vậy đi xuống, về sau mơ tưởng chạm vào ta một cây tóc, quả nhiên cái này uy hiếp thực hiệu quả. Phượng Cảnh nói, nương tử đừng nóng giận, ta này không phải khó chịu sao. Nương tử thân một chút hôm nay liền dạng tính, nói xong lại đột nhiên gian hôn lên đi. Ngô. Mặc Thất Nguyệt giết hắn tâm đều có. Khụ khụ khụ. Lúc này một trận ho khan thanh truyền tới. Mặc Thất Nguyệt vội vàng đem Phượng Cảnh cấp đẩy ra, vọt tới Ly U mép giường hỏi, Ly U, ngươi có hay không sự? Khụ khụ khụ. Thất Nguyệt y thuật lưu đến, ta đã không có gì đáng ngại, Ly U suy yếu nói. Mặc Thất Nguyệt cấp Ly U một kiểm tra thân thể, cũng biết nàng là trên cơ bản từ tử môn quan đem người cấp cứu về rồi. Kế tiếp hắn nói, đem thất bát cấp ma thú nội hạch toàn bộ cho ta lấy ra tới, bên ngoài Tiểu Hy cũng đưa tới nội hạch, bọn họ toàn bộ phân loại lên. Mặc Thất Nguyệt bắt đầu dùng hỗn độn huyền hỏa rèn luyện. Liên ở hắn rèn luyện hỗn độn huyền hỏa thời điểm, Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia lạnh băng quang mang nhìn về phía Ly U. Ly U chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người không tiếng động đối diện. Bạch Lan Hoa, ngươi kỹ thuật diễn vẫn luôn tốt như vậy, giả bộ bất tỉnh trang man giống, Phượng Tôn đang nói cái gì? Ly mỗ không biết ta nói cái gì. Ngươi rất rõ ràng. Phượng Cảnh hừ lạnh một tiếng. Ly U đôi mắt buông xuống. Hắn chỉ là tưởng Thất Nguyệt đơn độc bồi bồi hắn. Chỉ là cái này nho nhỏ tâm nguyện mà thôi. Thế nhưng bị Phượng Tôn cấp làm dối. Người nam nhân này ánh mắt thật sự không phải giống nhau độc. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt dùng thất bát cấp ma hạch, dùng 90 cấp, 11, 12 cấp ma hạch ở bên nhau, vì hắn châm cứu 3 lần. Sau đó nói, kế tiếp, muốn 13 cấp trở lên ma hạch không có có sẵn. Nhanh lên đi, dòng binh đoàn tuyên bố nhiệm vụ, Li U gật gật đầu. Vậy vẫy tay, bóng dáng hộ vệ liền minh bạch chính mình chủ tử ý tứ. Sau đó biên đi tuyên bố nhiệm vụ, còn có làm đệ nhất sơn trang đưa ma hạch lại đây. Cho dù Khuynh Tận sở hữu tiền tài, chỉ cần có thể làm cho bọn họ chủ tử dễ chịu một chút, cũng đáng đến. Bóng dáng hộ vệ đi rồi, Mặc Thất Nguyệt đi tới hắn bên người nói, Li U, ta cần thiết nói cho ngươi một việc. Ngoặc kép, hết chương.